Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, ai diệt huyền môn. Buổi tối, Tĩnh Phi ngủ đi sau khi Lý Mục từ trong Hoàng Cung đi ra. Kinh đô bên trong lặng lẽ một mảnh. Ngày xưa náo nhiệt Thanh Lâu từ lâu tắt đèn. Nặng nề để Lý Mục có chút không quen. Không có ở kinh đô dừng lại. Lý Mục thẳng đến Lạc Thần Giang. Cả tòa kinh đô đánh dấu thu được thưởng sao có thể so sánh với Lạc Thần Giang. Cho tới huyền môn, quá xa, cũng không biết huyền môn bị đánh phế sau khi lại đánh dấu có thể không hữu dụng. Sau đó có cơ hội nói sau đi. Huyền môn qua lại phải chừng mấy ngày. Sáng sớm, Lý Mục mới trở lại Thọ Ninh Cung. Liên tiếp nhiều ngày đều là như vậy đánh dấu. Khi nhàn hạ quang đều dùng đến khôi phục tu vi. Đoạn này thời gian, Lý Mục đánh dấu được không ít đan dược. Dựa vào hạp thuốc đem trong cơ thể thương khôi phục thất thất bát bát. Nhị nhị sẽ không có chuyện gì chứ. Mỗi ngày, Lý Mục chợt nghe trong cung có người nghị luận nhị nhị tin tức. Mới biết nhị nhị cùng Triệu lão thất một khối mất tích. Đoạn này thời gian đều ở dưỡng thương. Căn bản cũng không có quan tâm cái khác. Mặt khác, Lý Mục ở mấy cái ngự mã giám mấy cái thái giám nói chuyện phiếm còn nghe được một cái tin. Cửu vương gia Lưu Ngọc trở về. Thực sự là bị thương làm lỡ chuyện a. Không nghĩ tới đoạn này thời gian đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Tinh tế tính toán, cũng không đều là hắn bị thương sau khi dưỡng thương mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Nhiều hơn đều là khi hắn cùng huyền môn thái thúc đại chiến thời điểm phát sinh. Không trách hắn không biết. Nếu Lưu Ngọc trở về, vậy thì tìm Lưu Ngọc hảo hảo đàm luận một hồi. Chung quanh nghe một lúc, mới rõ ràng Lưu Ngọc đích tình huống. Khi hắn về Thọ Ninh Cung trước một ngày, Lưu Ngọc mang theo cao thủ trở về. Tiếp theo lại đi tới tiền tuyến. Lưu Ngọc đẳng nhân ra tay. Triệu gia tự nhiên không cách nào chống đối. Ở huyền môn tan vỡ tin tức truyền vào Triệu gia lúc, Lưu thủ Triệu gia huyền môn nội môn đệ tử băng hơn nửa. Còn dư lại, đều là người nhà họ Triệu dựa vào sắc đẹp lôi kéo hiệu lực. Tàn vỡ huyền môn đệ tử rời đi Triệu gia sau liền mất tích. Ở lại Triệu gia huyền môn, là được Lưu Ngọc đẳng nhân đánh giết đối tượng luyện tay. Không nghĩ tới đứa nhỏ này năng khiếu cao như vậy. Biết được Lưu Ngọc tu vi sau, Lý Mục cũng là kinh ngạc. Năng khiếu e sợ không đủ để chống đỡ hắn chừng 10 năm có thành tựu như thế này. Này hạ tộc chỉ sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền tuyến, huyền môn cấp cao nội môn đệ tử Triệu gia cũng cung dưỡng không nổi. Còn dư lại đều là một ít ngự linh cảnh đệ tử. Đối với Lưu Ngọc sản sinh không là cái gì uy hiếp. Qua ngày, Thọ Ninh Cung có thêm một khách hàng. Ô ô tương đương nhị nhị hãy tìm không tới. Ta ở trong cung người nhỏ. Lời nhẹ, ô ô. Chân quý nhân ôm khăn mùi xoa che mặt khóc lớn. Không có chuyện gì. Nhị nhị thông minh như vậy. Triệu lão thất sẽ không hại hắn. Tĩnh Phi một tay đỡ chân quý nhân bộ ngực. Cái tay còn lại vuốt ve chân quý nhân phần lưng. Ta là một cái như vậy con gái a tương đương ô ô. Chết tiệt Triệu lão thất tương đương. Tĩnh Phi cũng không biết làm sao an ủi. Lén lút nhấc lên một cước lau chùi khóe mắt nước mắt. Nửa ngày sau. Chân quý nhân khó nhọc rời đi, nhị nhị tương đương ô ô. Tĩnh Phi ngồi ở trên ghế ôm bụng cũng khóc lên. Lý Mục động viên thật lâu, mãi đến tận Tĩnh Phi khó nhọc dừng lại. Sau đó lẳng lặng ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Ánh mắt trống rỗng, Lý Mục nhìn sợ sệt. Nương nương, ta đầy tựu ra cung hỏi thăm trưởng công chúa tam tích. Hoàng thành tư cùng ti lễ giám cũng không tìm tới. Người đi có ích lợi gì? Thử vận may. Huyền môn trên phế tích, mấy tên ông lão vẻ mặt bất nhất, hí tương đương thật bén nhọn kiếm khí. Nắm giữ như vậy kiếm pháp người, thiên hạ cũng không mấy người. Một người trong đó hút một hơi khí lạnh, huyền môn lại bị diệt. Không nghĩ tới chúng ta Nam Châu vẫn tồn tại cao thủ như vậy. Tu vi của người này khủng bố như vậy a. Tóc hoa dâm ông lão có chút khó có thể tin tưởng được. Sau này đệ tử Hạ Sơn nhất định phải cẩn thận rồi. Không nên trêu chọc người. Trường Tu lão giả trầm mặc một chút nói. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng nắm giữ mấy tên cao thủ huyền môn lại bị giết. Theo ta được biết từ nơi này chạy đi huyền môn đệ tử cũng không có thiếu. Tại sao cũng không thấy hình bóng rồi hả? Ta cũng kỳ quái. Các ngươi phát hiện không có. Gần nhất Nam Châu địa giới rất nhiều tán tu võ giả mất tích. Một số tiểu gia tộc võ giả cũng không hiểu ra sao không thấy. Chẳng lẽ ma môn lại xuất hiện? Làm sao có khả năng? Ma môn đều biến mất hơn vạn năm. Nếu như có thể xuất hiện, đều sớm xuất hiện. Bạch Long Giản, Mang Sơn Quần Sơn nơi sâu xa một chỗ khe núi. Không có gì đặc biệt khe núi dưới đáy. Mạch nước ngầm nói ngang dọc, theo dưới đáy đường sông đi đến. Dĩ nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất người đến người đi. Theo cung điện dưới lòng đất hướng về bên trong. Đột ngột xuất hiện một tòa khu nhà nhỏ. Tối tăm trong sân ngồi một cung trang nữ tử. Nữ tử trong lồng ngực ôm một cái đứt đoạn mất dây đàn đàn cổ. Nhị nhị, không bao lâu nữa, ta Hắc Long hội sẽ trở thành Nam Châu thế lực lớn nhất. Hạ quốc, ở trong mắt ta chính là run rế. Hừ, dựa vào hút người khác tinh huyết thành tựu chính mình. Đây chính là cho ngươi Hắc Long hội. Những võ giả kia đều là đáng chết. Huyền môn con cháu còn ám sát cho ngươi phụ hoàng đây. Ta làm như vậy, tức giúp ngươi báo thù có thể nâng lên thực lực của chính mình thật tốt. Triệu lão thất nhìn chằm nhị nhị từ trên xuống dưới nhìn, càng xem càng thỏa mãn. Vốn tưởng rằng thiên hạ này không có thể xứng với chính mình nữ tử. Không nghĩ tới này trưởng công chúa cầm kỳ thư họa tinh thông ở ngoài. Tu vi cũng không tục, như vậy nữ tử thiên hạ hiếm thấy, là hắn Triệu lão thất lương xứng. Vô liêm sỉ, ngươi đây là vì chính ngươi, cũng không tất cả đều là vì ta chính mình. Ngươi xem, ta cho ngươi bắt được cái huyền môn nội môn cao thủ. Ngươi nếu như hút tinh huyết của hắn, tu vi định có thể đột phá. Ngươi là súc sinh, hút máu của hắn cùng tu vi. Đến thời điểm, ngươi nghĩ đào tẩu cũng sẽ thêm một phần khả năng. Ngươi xem máu, mới mẻ mềm mại, chấm ngoặc kép, Triệu lão thất dụ dỗ từng bước nói. Ta là người, ta và các ngươi bầy súc sinh này không giống. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp gỡ cho ngươi phụ hoàng cùng huynh đệ sao? Thật sự nếu không trở lại, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Triệu lão thất tiếp tục mê hoặc ngươi khốn nạn. Nếu không nghĩ ra, ngươi từ từ suy nghĩ. Những này huyền môn đệ tử cũng là cướp giật tư nguyên của người khác cơ duyên mới có thành tựu như. Thế này, nhiều hơn võ giả, đều là hút máu người ác ma. Chúng ta so với bọn họ sạch sẽ nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, đừng bảo là, các ngươi chính là một đám ma đầu. Lưu Nhụy bưng lỗ tai hét lớn. Ha ha, tương đương không bao lâu nữa, ta đã đột phá thánh cấp. Đến thời điểm, toàn bộ Nam Châu đều là ta. Này huyền môn là thế nào xong? Các ngươi như thế càn rỡ, sớm muộn cũng cùng huyền môn như thế. Lưu Nhụy ngẩng đầu lên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, hội trưởng, chúng ta bắt được một huyền môn đệ tử. Hắn gọi Triệu Vũ, không biết có phải hay không ngài. Chấm ngoặc kép, lúc này, phía bên ngoài viện xuất hiện một đạo người áo đen. Hắn ở đâu? Triệu lão thất sững sờ. Lúc này mở ra cửa viện hỏi. Ở huyền môn bị diệt thời điểm, Triệu lão thất cũng đã hạ lệnh tìm kiếm Triệu Vũ. Huyền môn trên phế tích, mấy cái ông lão một lần nữa gặp nhau, hỏi thăm được một chút tin tức. Tàn sát huyền môn chính là Hạ Quốc Hoàng cung một vị lục bào thái giám. Thái giám, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vẫn là lục bào thái giám. Nhìn nhầm, mấy cái ông lão nhìn chằm chằm mở miệng nhân đạo. Đúng là lục bào thái giám. Ta cũng không tin tưởng, nhưng ta có được tin tức, cũng chỉ có những thứ này. Có thể hay không hạ quốc vị kia khai quốc người? Có người nói, nhớ lại hạ quốc vị kia khai quốc người. Mấy người sau đó lắc đầu một cái. Lưu Linh đúng là một thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc hắn không có bao nhiêu tài nguyên. Có thể đột phá thánh cấp đã là ông trời cảm ơn. Lưu Linh cũng không có như vậy kiếm pháp. Vậy này thái giám rốt cuộc là ai? Mấy người cảm thụ trên phế tích từng trận kiếm ý. Trong lúc nhất thời đều mê man rồi. thời gian đều quá lâu như vậy rồi. Kiếm ý vẫn, Lưu Linh căn bản cũng không phải là kiếm tu. Nam Châu cũng không có mạnh mẽ như vậy kiếm tu. Nam Châu đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Không biết là thật là xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.